Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 189. Trúc Lâm Hải các phần 2. Trần Xuyên hồ nghi nhìn xem Lý Như Tuyết. Hắn luôn cảm giác Lý Như Tuyết là muốn mượn cơ nhiều để cho hắn trị liệu, bất quá liền không có chứng cứ. Quên đi, cùng ta vào phòng đi. Cuối cùng, Trần Xuyên đành phải bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy trước một bước hướng đi xương phòng. Lý Như Tuyết thấy cái này cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo, đồng thời vào cửa sau đó đem cửa phòng đóng lại khóa kín. Mời đọc. Chuyện siêu hay.